sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 463, chương 464, người chơi động tác. Tai chó quốc, vương thất, lão quốc vương đứng tại hoàng cung một tòa viện khoa học điện đường trước. Cầm hoàng kim đầu chó quyền trưởng, nhìn xem một đám cúi đầu tai chó tộc nhân. Hắn sắc mặt âm trầm, cho các ngươi nhiều như vậy tháng, đi tìm hiểu Minh Nhật quốc tin tức, nhưng là các ngươi cái gì đều không có dò thăm. Ai đến nói với ta một chút đây rốt cuộc có khó khăn gì? Quốc vương gõ gõ trong tay hắn đầu chó hoàng kim quyền trượng. Vô cùng tức giận, gõ được sàn nhà thùng thùng vang. Thủ hạ khom người, cái đuôi loạn giao, thấp giọng nói. Quốc vương bệ hạ, không phải chúng ta tìm hiểu không đến tin tức, mà là Minh Nhật quốc đề phòng quá nghiêm mật. Căn bản không cho phép khả nghi người ngoại quốc tiến vào bọn hắn quốc gia. Đồng thời bọn hắn còn gián đoạn cùng tay chó quốc thương nghiệp vãng lai. Gián đoạn chúng ta tìm hiểu tình báo khả năng. Khi thủ hạ hồi báo thời điểm, quốc vương vung vẩy quyền trưởng, hành hung người nói chuyện đầu. Ngươi có phải hay không ngốc? Trừ bình thường phương pháp đi vào, ngươi liền không thể chưa từng có người nào trông coi đại sơn. Tìm con đường lật tiến quốc gia của bọn hắn bên trong sao? Quốc vương thở phì phì, một mực nói bọn họ có phải hay không ngốc. Cái này khiến thủ hạ cảm thấy vô cùng hèn mọn. Phương pháp như vậy ngay cả quốc vương cũng có thể nghĩ ra được. Bọn hắn đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nhưng là phương pháp này áp dụng sau lại nhận khác biệt trình độ quấy nhiễu. Cụ thể nhất quấy nhiễu là bọn hắn tiến vào hoang dã rừng rậm lúc. Thường xuyên không hiểu thấu bị Minh Nhật quốc các thú nhân bắt bên trong. Cũng chính là bị tóm. Sau đó lại cũng không về được. Có một ít người nhận động vật hung mãnh bày tập kích. Bị đánh trở về. Quốc vương bệ hạ. Trèo núi vượt biên biện pháp chúng ta cũng thử qua. Nhưng truy cứu nguyên nhân là trong rừng rậm động vật phi thường có xâm lược tính cùng tổ chức tính. Để chúng ta không cách nào lặng lẽ chạm vào Minh Nhật quốc biên cảnh. Lúc này nước vương lãng, tiếng nói, các người cũng nghe thấy rồi chứ. Bọn hắn thực tế là quá vô dụng. Các vị các nhà khoa học có cái gì biện pháp tốt? Quốc vương thanh âm rơi xuống. Sau lưng của hắn nơi hẻo lánh bên trong đi ra hai vị không có tai thú thuần nhân loại. Bọn hắn người mặc áo khoác trắng, một nam một nữ, mặt xem ra rất tuấn mỹ, đồng thời cũng có được thượng vị giả khí chất, khiến một đám thủ hạ không tự giác mà cúi thấp đầu. Không dám đối mặt, hai tên nhân loại nghe được quốc vương về sau, cười cười nói, nếu như ta không có đoán sai. Hẳn là có người thuần phục những cái kia động vật, sau đó để nơi đó động vật trở thành cơ sở ngầm của bọn họ. Cho nên nước ta tình báo viên không cách nào chui vào Minh Nhật quốc biên cảnh. Đây không có khả năng, quốc vương tình báo viên trong lòng còi báo động vang lớn. Hiện lên trong đầu một cái, nguy, thú ngữ. Hắn lớn tiếng kháng nghị nói, trong rừng dã thú số lượng nhiều lắm. Làm sao có thể nhân công thuần phục đâu? Mỗi cái dã thú ngữ nói không thông. Có con sóc, có một ít mãnh hổ, cũng có một chút lợn rừng, trùng bò cạp rắn chờ dã thú. Làm sao có thể bị người thuần phục đâu? Quốc vương dưới tay lớn tiếng kêu to, cực lực vì chính mình không cách nào xâm lấn biên cảnh tìm nguyên nhân. Hắn càng nói càng hăng hái. Phảng phất tìm tới chính mình lý do thất bại, lưng cũng càng nói càng thẳng, nhưng nhân loại nhà khoa học sẽ không tiếp nhận đáp án này. Bọn hắn bản chức thân phận là người chơi, chính là bởi vì có người chơi một bộ này thân phận. Bọn hắn tin tưởng Minh Nhật quốc cũng có đại lượng người chơi. Không nói động vật việc này, coi như ta phí nửa ngày công phu cũng giải thích không rõ. Lười nói. Bất quá chúng ta đã phái ra trong chúng ta am hiểu người nằm vùng viên đi sát vách đi tìm hiểu tin. Tức, gần nhất hắn cũng đúng lúc trở về, cho chúng ta mang đến một chút tương đối cơ mật tin tức. nhân loại nhà khoa học dừng một chút. Tin tức này tại nửa tháng trước thu được. Nửa tháng trước cũng là tai chó quốc tiến vào súng có. Rãnh xoắn thủ công sản xuất thời điểm. Bọn hắn nuôi dưỡng một đống thuần thục công nhân đến tiến hành thủ công khắc tuyến. Tạm thời thay thế động cơ hơi nước khắc tuyến. Chờ chuyển vận công suất ổn định động cơ hơi nước đầu tư. Bọn hắn liền có thể đại lượng súng có rãnh xoắn. Đầu nhập càng nhiều quân bị lực lượng. Nhưng là nửa tháng trước người chơi đưa tới tin tức. Để bọn hắn trong lòng giật mình. Cái này Minh Nhật Quốc đã tiến vào điện khí thời đại 6 tháng. Trang bị của bọn họ phi thường tinh lương. Súng trường tầm bắn mấy trăm mét. Đại pháo cũng có thể đánh ra 1.000 mét bên ngoài khoảng cách. Bờ biển thành thị còn truyền ra sắt thép hơi nước thuyền tin tức. Nhân loại nhà khoa học phán đoán Minh Nhật Quốc mạnh không mạnh. Chủ yếu xem bọn hắn vũ khí. Tin tức khác đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn hắn nghe được sắt thép thuyền tin tức. Cái này sắt thép thuyền cũng không phải phổ thông thuyền gỗ có thể so sánh. Cần đại lượng tài nguyên, đại lượng thời gian cùng đại lượng người tề lực công quan. Mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tạo ra một cỗ hợp cách sắt thép hơi nước thuyền. Minh Nhật Quốc sớm tại cả tháng 7 sản xuất sắt thép thuyền làm di tích thám hiểm. Bọn hắn cơ hồ rất khó cùng sát vách Minh Nhật Quốc đánh trận. Đối phương đã ở vào thi đỗ phát triển điện khí thời đại. Có lẽ ngay cả mỏ dầu đều có. Tay chó quốc còn đang vì tìm kiếm mỏ dầu mà bôn ba. Quốc vương bệ hạ nghe được đám nhân loại kia nhà khoa học tại nửa tháng trước liền có nội tình. Cho tới bây giờ mới nói cho hắn. Trong lòng rất không cao hứng. Âm dương quái khí mà nói. Các vị các nhà khoa học. Việc này vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết chứ? Sớm làm tác chiến chuẩn bị trước không tốt sao? Quốc vương bệ hạ tha thứ ta nói thẳng. Coi như chúng ta nói cho ngài. Ngài cũng cải biến không được Minh Nhật Quốc phi thường cường đại hiện trạng. Nhân loại các người, chơi yên lặng thở dài. Lắc đầu, vì trước mắt tay chó quốc vương bệ hạ mặc niệm. Quốc vương bệ hạ tự nhiên không muốn nghe đến quốc gia khác mạnh hơn hắn tin tức. Bởi vì hắn đã trông thấy động cơ hơi nước lực lượng. Cũng nhìn thấy súng có rãnh xoắn tinh chuẩn cực xa tầm bắn. Khoa học kỹ thuật lực lượng để hắn nhìn thấy thống trị nghiêu đầu quốc hy vọng. Hiện tại đầu châu đã đổi tên thành Minh Nhật Quốc. Quốc vương cũng đổi thành một cái khác. Hắn không biết Minh Nhật Quốc quốc vương là ai. Nhưng hắn từ đầu đến cuối cảm giác tay chó quốc tuyệt đối có lực đánh một trận. Lúc này nhân loại người chơi lên tiếng. Bệ hạ, nếu như Minh Nhật Quốc giết tới, dài nhất trong 2 tháng luân hãm, nếu như nhanh một chút, thậm chí khả năng trong nửa tháng đổi chủ. Quốc vương bệ hạ nghe nhân loại nhà khoa học càng thêm cuồng vọng lại khó nghe phát biểu. Thất thanh nói, các ngươi đang nói đùa sao? Trong 2 tháng cũng có thể diệt hết quốc gia của ta. Đó cũng không phải nói đùa. Nếu như bọn hắn phái ra phi thường chuyên nghiệp thích khách. Trước tiên đem quốc vương giết. Lại đem nắm giữ hộ quốc bảo cụ tử sĩ cũng diệt đi. Như vậy quốc gia của ngươi trên cơ bản liền xong. Rắn mất đầu. Khoa học kỹ thuật bị nghiền ép. Căn bản không có phản đánh chi lực. Lại nói. Người vương đô cũng là duyên hải thành phố lớn. Người khác có sắt thép hơi nước thuyền. Trực tiếp từ trên biển vận chuyển đại lượng binh lực đánh ngươi vương đô. Ngày đầu tiên khai chiến chính là tổng quyết chiến. Theo nhân loại người chơi một đầu tính. Kỹ mấy cái, quốc vương cũng không khỏi đổi sắc mặt. Vậy ta muốn làm thế nào? Quốc vương đã mộng, tai chó đóa buông xuống. Cái đuôi bất an lay động. Nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra biện pháp. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vương đô duyên hải mà sống. Vốn là cả nước trung tâm thương nghiệp. Bây giờ lại trở thành tay chó quốc nhược điểm. Mấu chốt tại hộ quốc bảo cụ. Chỉ cần đem hộ quốc bảo cụ giao cho chúng ta vận hành. Chúng ta có thể phái nhất chuyên nghiệp thích khách chấp hành chém đầu chiến thuật. diệt đi Minh Nhật quốc công nghiệp nặng thành, không có công nghiệp cơ sở, bọn hắn liền xong đời. Hai tên người chơi ôn nhu nói chuyện, chậm rãi đi đến quốc vương chính đối diện. Hai cặp con mắt nhắm ngay quốc vương mắt, thâm tình nhìn chăm chú. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.